Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, Diệp Vũ bắt đầu. Hải Mã Đấu La không cho rằng sẽ xuất hiện so đỉnh cấp thất khảo càng kinh khủng khảo hạch, cho nên đã kinh ngạc đến ngây người một lần, không có lần thứ hai. Huống chi bị hù dọa, đó là không tồn tại. Bạch Trầm Hương bắt đầu tiến lên, xanh thảm hải thần ánh sáng rơi vào Bạch Trầm Hương phía trên, biến thành màu trắng, sau đó màu vàng, sau đó không tiếp tục phát sinh biến hóa, chỉ là hoàng cấp một khảo. Bạch Trầm Hương có chút thất lạc, không nói cùng Diệp Vũ so, cùng thất quái so, chênh lệch cũng là rất lớn, tư chất, tiềm lực đều rất lớn. Bạch Trầm Hương cái trán hiện lên hình tròn màu vàng ấn ký. Đồng thời biết cái này một hạng khảo hạch nội dung, Bạch Trầm Hương ánh mắt trừng lớn, nhất thời một mặt đỏ bừng, sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, biết khảo hạch nội dung sao? Như thế nào khảo hạch? Hải Mã Đấu La nói, hoàng cấp một khảo là tương đối đơn giản, quy định thời gian một tháng. Làm không được cũng sẽ không chết, nhưng nhất định phải ly hôn mở hải thần đảo, về sau vĩnh viễn không thể bước vào. Hải Mã Đấu La thân là quan chủ khảo, tự nhiên đã biết Bạch Trầm Hương đề mục, minh bạch Bạch Trầm Hương vì cái gì đỏ mặt. Bạch Trầm Hương mắt nhìn Hải Mã Đấu La, kinh ngạc nói, tiền bối, khảo hạch này đề thật không sai sao? Thật muốn như vậy làm? Không sai. Chính là như vậy. Bạch Trầm Hương mặt nhất thời càng đỏ, nhất thời thể hiện ra nàng tốc độ cực nhanh, đem Diệp Vũ ôm lấy, thân tại Diệp Vũ trên trán. Tình cảnh này làm đến Đường Tam bọn người toàn bộ nhìn ngây người. Chẳng lẽ Trầm Hương khảo hạch nội dung chính là muốn dạng này? Diệp Vũ tự nhiên là có thể tránh thoát, nhưng nghĩ tới là khảo hạch nội dung, cũng chỉ có thể đứng đấy bất động. Thời gian một nén nhang đi qua, Bạch Trầm Hương mới lui về phía sau một bước, mặt càng đỏ hơn, ánh sáng màu vàng bao phủ Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương nhất thời vô cùng kinh ngạc, ta hồn lực trực tiếp sách thăng lên một cấp. Đường Tam các loại người ánh mắt sáng lên, hoàn thành hoàng cấp một khảo, hồn lực liền trực tiếp sách thăng lên một cấp. Mạnh như vậy, nếu như bình thường tu luyện, lấy Bạch Trầm Hương tư chất, tối thiểu cần nửa năm thậm chí một năm. Bạch Trầm Hương đỏ mặt đối Diệp Vũ nói, ta cũng không muốn, đây là khảo hạch đề mục, ta không được không làm như vậy. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn rất cao hứng. Diệp Vũ lắc đầu, không có việc gì, ngược lại là ta chiếm tiện nghi. Mã Hồng Tuấn vô cùng chờ mong, khảo hạch nội dung chính là như vậy à? Hy vọng khảo hạch của ta nội dung sẽ tốt hơn. Hải Mã Đấu La trợn nhìn Mã Hồng Tuấn liếc một chút. Đừng có nằm mộng, căn cứ mỗi người sẽ có khác biệt khảo hạch nội dung. Chữ Vinh Vinh đậu đen rau muống. Hải thần đại người vẫn là có mấy phần chơi ác thú vị. Tiếp đó, đến phiên Mã Hồng Tuấn, đồng dạng là hắc cấp lục khảo. Sau đó là Tiểu Vũ, trên người Tiểu Vũ nhan sắc biến hóa, trắng biến vàng, biến tử, dần dần biến thành đen, làm thánh trụ toàn bộ bị hắc quang bao phủ lại không có kết thúc. Hào quang màu đỏ lần nữa phóng lên tận trời, Hải Mã Đấu La kinh hãi cùng cực, trừng to mắt, lại một cái đỉnh cấp thất khảo. Đồng thời, Hải Thần Đảo tất cả hải hồn sư sôi trào, kịch liệt nghị luận, khó có thể tin. Hải Mã Đấu La cảm thấy trái tim có chút kích thích không chịu nổi. Chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy. Tiếp đó, đến phiên Đường Tam. Tiếp đó, Hải Mã Đấu La trái tim phanh phanh trực nhảy. Bởi vì rất nhanh Đường Tam trên thân cũng là hồng mang. Hải Mã Đấu La rung động. Cái gì thời điểm đỉnh cấp khảo hạch như thế thường gặp? Trước kia có thể chỉ xuất hiện qua một lần a. Nếu như đây không phải liên tiếp biển thần chi lực, thánh chủ, hắn cũng hoài nghi có phải hay không cây cột hỏng. Nhưng hắn biết là không thể nào, cho dù là 99 cấp tuyệt thế đấu la, cũng không có khả năng hủy hoại thánh trụ mảy may. Hải mã đấu la cảm thấy trái tim không thể lại tiếp nhận loại kích thích này. Lại là một cái đỉnh cấp khảo hạch. Nhưng, rất nhanh hải mã đấu la phát hiện không hợp lý. Oanh, hồng mang phóng lên tận trời. Lần này thanh thế to lớn. Hồng mang chùm sáng so chữ vinh vinh cùng tiểu vũ bàng lớn gấp 10 lần. Âm âm âm âm, lại là 6 âm thanh oanh minh. Chỉ thấy hải thần đảo địa phương khác, lục đảo đồng dạng to lớn huyết hồng chùm sáng phóng lên tận trời. 7 đảo huyết hồng chùm sáng hội tụ một chút, sau đó huyết sắc tán đi, chỉ để lại hội tụ cái kia một chút chỗ hồng quang. Nhưng rất nhanh cái kia nhất điểm hồng quang biến thành thuần túy kim sắc. Từ trên trời giáng xuống, kim quang rơi xuống, bao phủ toàn bộ hải thần đảo. Mỗi một chỗ đều bị nhuộm thành kim sắc. Hải mã thánh trụ dưới, hải mã đấu la một mặt mờ mịt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tối đỉnh cấp khảo hạch, cũng là hồng cấp, nhưng kim sắc quang mang này là chuyện gì xảy ra? Trước mặt đường tam, hiện lên 9 mảnh hình vuông màn ánh sáng màu vàng. Sau đó như là kim sắc sao băng toàn bộ chui vào đường tam trong mi tâm. Đồng thời đường tam não hải quán thâu to lớn tin tức. Bao phủ hải thần đảo kim quang toàn bộ hội tụ đường tam trên thân. Sau đó đặt vào đường tam trong mi tâm. Đường tam chỗ mi tâm dấu vết lưu lại. Không phải ngôi sao hình, mà chính là kim sắc tam xoa kích tiêu ký. Làm đến đường tam khí tức tràn ngập uy nghiêm cùng cao quý. Đường tam ngạc nhiên, tiền bối. Tối đỉnh cấp khảo hạch không phải màu đỏ sao? Ta cái này kim sắc là cái gì khảo hạch? Đồng thời, tựa hồ là 9 cổ khảo hạch. Hải mã đấu la một mặt mộng so. Hắn cũng không biết, lắc đầu, ta vẫn cho là màu đỏ là tối đỉnh cấp. Nhưng xưa nay không biết sẽ có kim sắc. Ngăn đón kim quang lập lòe hải mã thánh trụ. Hắn một mặt hoảng hốt. Đường tam nói, cái kia chính là đỉnh cấp cửu khảo. Không đợi hải mã đấu la đáp lời, một đạo khoan thai phiếu miểu thanh âm từ phương xa truyền đến, như cùng đi tự thiên giới, yêu mỹ dễ nghe, hiền hòa khiến người ta thể xác tinh thần thư sướng. Không cần hỏi hắn, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, cũng không biết đây không phải đỉnh cấp cửu khảo mà chính là hải thần cửu khảo. Tất cả mọi người lần theo thanh âm nhìn qua, nơi xa một cái điểm sáng màu đỏ, nhưng đột nhiên trước mắt không gian hơi vặn vẹo về sau. Trước mắt hiện lên một người, đây là một nữ nhân, một bộ trường bào màu đỏ tươi, như thác nước, mái tóc dài màu xanh lam, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý ưu tú, dáng người cao gầy. Hiện ra hoàn mỹ ép hình, nàng tay phải nắm quyền trượng vàng óng, yên tĩnh đứng tại cái kia, khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Cho dù đồng dạng lộ ra cao không thể chạm bỉ bỉ đông khí chất cùng với nàng so, cũng muốn kém phía trên một bậc. Ánh mắt của cô gái rất đẹp, màu xanh thâm thẳm, như đại hải giống như thâm thúy, có cho người ta một loại cảm giác tang thương. Nữ tử trước mắt xem ra 30 tuổi lớn nhất phải. Nhưng hiển nhiên không ngừng. 30 tuổi tuổi tác không khả năng sẽ có dạng này kinh lịch năm tháng tang thương ánh mắt. Hải mã đấu la mặt đối với người này, khom lưng hành lễ, cung kính nói, tham kiến đại cung phụng. Đồng thời, hải mã đấu la xin lỗi nói, xin lỗi, ta không thể tiếp tục đối với hắn tiến hành chỉ dẫn. Nữ tử mỉm cười, không trách ngươi, dù sao ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nữ tử nhìn lấy đường tam chỗ mi tâm, tam xoa kích ấn ký, than nhẹ, đợi hơn 100 năm, rốt cục chờ đến. Đường tam bọn người cùng hải mã đấu la nghe vậy rất là hiếu kỳ. Hiển nhiên đại cung phụng biết, trước mắt nữ tử này, là hải thần đảo đại cung phụng. cũng chính là ba đại tuyệt thế đấu la một trong. Hải thần đấu la ba tắc Tây. Ba tắc Tây đối Đường Tam nói. Hiện tại bắt đầu, ngươi không dùng hướng hải thần đảo bất luận kẻ nào hành lễ. Không ai có tư cách này. Bao quát ta, nghe vậy, Đường Tam kinh ngạc. Hải mã đấu la cũng là một trận hiếu kỳ. Vì cái gì? Ba tắc Tây đạo. Bởi vì đây là hải thần cửu khảo. Nếu như thông qua, ngươi liền sẽ kế thừa hải thần thần vị. Thành thần về sau, ngươi chính là hải thần. Nghe vậy, Đường Tam kinh ngạc, tuy nhiên không biết kế thừa thần vị loại hình có ý tứ gì. Lần đầu tiên nghe được, nhưng thành thần hai chữ nói rõ hết thảy. Hải mã đấu la càng là trừng to mắt, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì đối đại cung phụng đều không cần hành lễ. Đường Tam là hải sâm người thừa kế chọn. Đường Tam giật mình, hải thần cửu khảo à, hải mã đấu la cũng đã hiểu. Khó trách là màu đỏ phía trên kim sắc, nguyên lai là hải thần cửu khảo. Như vậy ta thì rời đi trước. Ba tắc Tây quay người chuẩn bị rời đi. Đường Tam nói, không bằng dừng lại chốc lát, nhìn xem ta vũ ca khảo hạch. Chữ Vinh Vinh nói, đúng vậy a, Tam ca là hải thần cửu khảo, vũ ca khẳng định kinh khủng hơn. Mã Hồng Tuấn nói, chúng ta đối vũ lão đại sùng bái, giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Hải thần đấu la lưu lại xem một chút đi, miễn lấy đi đợi chút nữa lại muốn tới. Dù sao như là lại xuất hiện loại này, liền hải mã đấu la cũng không biết, còn phải hỏi thăm ngài. Ba tắc phía Tây sắc lạnh nhạt lắc đầu nói, đã xuất hiện hải thần cửu khảo, như vậy sẽ không giống hồng cấp khảo hạch xuất hiện nhiều lần. Bởi vì hải thần người thừa kế chọn chỉ có một cái. Có lẽ hắn là các ngươi bên trong ưu tú nhất, nhưng sẽ không lại xuất hiện hải thần cửu khảo. Hắn nhiều nhất lại là đỉnh cấp thất khảo. Ba tắc Tây cho rằng như vậy, cho nên cảm thấy không cần nhìn. Nàng tự mình hiện thân, liền là bởi vì hải thần cửu khảo xuất hiện. Như vậy phải không? Tốt a, Mã Hồng Tuấn gật đầu. Diệp Vũ nói, cái kia hải thần đấu la liền về đi. Ba tắc Tây khẽ gật đầu, lóe lên một cái rồi biến mất rời đi. Sau đó, Diệp Vũ tiến lên, đứng tại hải mã thánh trụ trước. Mã Hồng Tuấn nhắc nhở, vũ lão đại khủng bố, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Hải mã đấu la, miễn cho trái tim chịu không được. Hải mã đấu la hít sâu một hơi nói, không dùng, hải thần cửu khảo đều xuất hiện, hắn tối đa cũng là đỉnh cấp thất khảo. Hải mã đấu la tiếp tục đồng dạng thao tác, Đường Tam bọn người vô cùng chờ mong, cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản. Diệp Vũ trong lòng cũng là mong đợi, chính mình lại là cái gì khảo hạch, lập tức liền phải biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,